Phượng Họa Phong Vân, chương 134, 134, khác bị vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Vân Khinh liền nhanh chóng xoay người đi thu dọn đồ đạc của nàng đi. Hai ngày sau, trên đường phố nhộn nhịp xuất hiện hai thiếu nữ làm người đi đường không khỏi quay lại nhìn nhiều vài lần. Một người gương mặt thanh tú, trên eo là một trường tiên hồng sắc. Một thân lục y với những đường thêu mềm mại và tinh tế làm nàng càng thêm tràn đầy sức sống. Lục thiếu nữ làm người đi lại chú ý nhưng sẽ không làm người ghé mắt nhìn nhiều vài lần bằng bạch y thiếu nữ phía trước. Bạch y thiếu nữ mang khăn che mặt mỏng, ánh mắt thanh lãnh nhìn thẳng về chính trước như không hề để ý đến những người đi đường thỉnh thoảng lại nhìn các nàng giống nhau. Tuy không rõ dung mạo dưới lớp khăn kia nhưng chỉ cần nhìn trên người nàng khí chất cũng với cặp mắt lộ ra bên ngoài cũng có thể chắc chắn nàng là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Đó là như thế nào một đôi mắt, một cặp mắt đen thần bí, một đôi mắt đầy mị hoặc, tất cả đều không phải. Nàng có một đôi mắt thật xinh đẹp với màu hổ phách thấu triệt mà thanh lãnh. Nàng có một mái tóc dài đen nhánh tạo thành một kiểu tóc đơn giản chỉ dùng một cây châm cố định. Đó là một cây châm bạc với những đóa hoa mai nở rộ rất tinh xảo. Tuy không phải một cây châm gì đắt tiền, chỉ là do Vân Khinh tiện tay mua nhưng kết hợp với khí chất hồn nhiên thiên thành lại có vài phần thanh lãnh liền cho người ta một cảm nhận khác. Những đóa hoa của cây châm trên tóc nàng như những đóa hàn mai kiêu ngạo nở rộ trong tiết vậy. Đúng lúc này, một làn gió thổi qua hơi dơ lên một góc của khăn che mặt lộ ra nàng một phần dung nhan. Tuy chỉ là băng sơn một góc nhưng cũng đủ làm người kinh diễm một phen. Thấy ngày càng nhiều người bàn tán về dung mạo của mình. Trong đó si mê giả có, hâm mộ ghen tị hận có. Dù không để ý đến cách nhìn của những người xung quanh nhưng những lời bọn họ nói bạch y thiếu nữ đều nghe thấy hết rồi. Nàng thấp giọng nói với lục y thiếu nữ. Vân Khinh, hình như ta mang lên khăn che mặt càng thêm gây chú ý hay là... Chưa đợi bạch y thiếu nữ nói hết, lục y thiếu nữ quả quyết lắc đầu. Không được, nếu muội làm thế... Với dung mạo của muội chắc chắn hai chúng ta sẽ bị đám người vây quanh mất. Vậy tỷ thấy bây giờ chúng ta có khác bị người vây quanh sao? Bạch y thiếu nữ ánh mắt nhìn quanh bốn phía không có từ nào để nói nữa. Cách chương.